Máu chó 3.000 thước, chương 38, hết tắc lại thông, gocchuyenaudio.com. Chiến tranh lạnh giữa Tô Lạc và Vũ Nhiên kéo dài một tuần. Trong khoảng thời gian này, Vũ Chi Đồng cô nương hết sức lơ đãng lượn vòng trước mặt Tô Lạc, hơn nữa trang phục gần như là mỗi giờ đổi một bộ. Điều này có nghĩa là gì? Tô Lạc cười mà không nói. 6 tuần bang chiến, ban đầu Quyền Quyền đem Tô Lạc và Linh Dực đặt ở một đoàn trong một phân đội nhỏ, sau khi Tô Lạc xin gia nhập đội phát hiện bên trong đã có Vũ Chi Đồng, mà lúc này, nhân số đội ngũ đã đầy, mà Dịch Kiếm vốn nên ở trong đội ngũ ở trên oai oai giống. Ấn đoàn tổ đội A Án đoàn tổ đội, làm sao đầy rồi? Tô Lạc, điều mình sang đội 2. Oai oai bang vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh, một lát sau chỉ huy Hoàng Hôn xinh đẹp mới ho khan hai tiếng tiếp tục sắp xếp công việc. Mà bang chiến lần này cũng không có gì đáng lo lắng, bởi vì bang Thất Giả cùng Hạo Nguyệt Đương không triệt để đối địch dẫn đến Hạo Nguyệt Đương không bước đi duy gian, một hồi bang chiến kết thúc cả liên minh cũng chỉ chiếm lĩnh một tế thiên đài. Mà võ nghệ cao cường lại là an an ổn ổn thủ đài của đỉnh hồ, căn bản là không ai đến quấy rầy bọn họ. Cho nên Linh Dực ở bên ngoài lắc lư giết không ít người, không chết một lần, kết quả chiến đấu vô cùng nổi bật. Có người trên oai oai khinh bỉ Linh Dực không lên tiếng, kênh bang lại xuất hiện Vũ Chi Đồng phát biểu làm cho Tô Lạc giật giật khóe miệng, yên lặng mở đoàn trà thạch bang Vũ Chi Đồng, là em có công bảo vệ nha. Một lần cũng chưa chết, lợi hại chưa? Sau khi trà thạch xong Tô Lạc kiểm kê túi của mình một chút tính toán tài sản trên các ước rồi lo cao ngày mai là sinh nhật cô, ba mẹ cô sẽ cho 500 đồng để mua quần áo. Tô Lạc ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng cô cũng có thể trả hết nợ a, không bao giờ phải nhìn sắc mặt Linh Dực mà thức khuya dậy sớm kiếm tiền, cuối cùng cũng có thể quay về những ngày sinh hoạt nhàn hạ cô viên mãn a hát. Thế là, ngày thứ hai, trong mắt mọi người quanh năm suốt tháng gió thổi mưa rơi đều một mực online hạ lãnh nguyệt ảm đạm không đèn. Mà chờ buổi tối khi cô login, vừa mới lên kênh YY, thì thấy trong đại sảnh công cộng nói chuyện phiếm toàn là mã giáp màu xanh của các hội viên, mà mã giáp màu vàng của cô thì có vẻ đúng là hạc giữa bầy gà. Tô Lạc, ách, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mã giáp của mọi người sao đều thành thế này? Hoàng Hôn xinh đẹp, chị dâu, Vũ Ca cùng người vào phòng, ban đầu bọn em muốn đi nghe xong rồi báo cáo cho chị dâu, kết quả Vũ Ca lột hết mã giáp của bọn em, ngao ngao, vào không được phòng khóa cửa à, mọi người đều khóc lóc kể lể, mắng Vũ Nhiên không có nhân tính. Tô Lạc thở dài, không phải là hai người bọn họ ân ân ái ái chút sao, cần gì phải đem mã giáp của mọi người đều hạ cấp hết. Đều quang minh chính đại đem người lôi đến kênh YY một mình ngốc phòng nhỏ rồi, còn sợ người khác nghe lén sao? Mở danh sách bạn tốt, Tô Lạc đem Vũ Nhiên cắt bỏ khỏi sổ đen, sau đó bắt đầu nói chuyện riêng. Bạn nói với Vũ Nhiên, số kim lần trước còn nợ, lần này tôi trả cho anh bằng IMB đi, 1.000 khối tôi sẽ đánh tới tài khoản ngân hàng của anh, từ nay về sau thanh toán xong. Bạn nói với Vũ Nhiên, tài khoản ngân hàng. Vũ Nhiên nói với bạn, lão bà, em tới rồi. Vũ Nhiên nói với bạn, lão bà cuối cùng em cũng chịu quan tâm đến anh rồi. Leng keng một tiếng, Tô Lạc bị người kéo đi trên YY, mà chờ cô cắt ra ngoài nhìn, mới phát hiện người kéo cô chính là Vũ Nhiên, mà phòng YY chính là căn phòng đầy gian tình mà mọi người nói. gocchuyenaudio.com. Nhưng có điều hai người đứng ở trong phòng lúc này, lại là Vũ Nhiên và Thanh Nhiên. Hai người kia ở trong này là định làm cái trò gì vậy? Thanh Nhiên, hạ hạ, xin lỗi. Ế, Thanh Nhiên xin lỗi cô. Tô Lạc kinh hãi, cô không có nghe nhầm đấy chứ? Thanh Nhiên, xin lỗi, anh đã không tin em. Câu xin lỗi này đột nhiên nhảy ra làm cho Tô Lạc không hiểu ra sao, đang định hỏi lại thì thấy ba một cái thành viên quản lý Vũ Nhiên đem Thanh Nhiên đá ra khỏi phòng. Bạc Tô Lạc, chuyện gì xảy ra, hê hê, Linh Dực trên oai oai nâng cằm ưỡn ngực một bộ ta đây là number one. Tô Lạc hỏi nửa ngày cũng không có hỏi nguyên do, chỉ được một câu trả lời, chờ xem kịch vui, mà vở kịch này còn lâu mới có thể mở màn được. Cô ở trong oai oai chờ không nổi tiếp tục hỏi. Đang hỏi anh tài khoản ngân hàng đấy, tôi đem tiền gửi sang cho anh. Về sau vỗ mông lưỡng tán, anh cũng đừng kêu đến hết đi người tôi nữa. Vũ Nhiên, tôi khi nào thì kêu đến hết đi với cô. Tô Lạc, vậy chính anh phong lưu khoái hoạt cũng đừng chậm trễ tôi tìm hoa thơm cỏ lạ nữa. Trên YY lập tức yên lặng, hồi lâu sau, mới nghe thấy Linh Dực hừ lạnh một tiếng. Anh ta sửa ngữ điệu ngọt ngào ngày thường sang nghiến răng nghiến lợi từ hàm răng phun ra một câu. Bạch Nhãn Lang, Tô Lạc đang định phản bác, bỗng nhiên thấy kênh thế giới toát ra một câu, thế giới Thanh Nhiên, thứ nhất, đại biểu cho toàn bộ người bang Hoa hướng về phía Hạ Lãnh Nguyệt xin lỗi, là chúng tôi đã hiểu lầm bạn, thế giới Thanh Nhiên, thứ hai, là vì tôi, Hạ Hạ, xin lỗi vì chưa từng lựa chọn tin tưởng em, bang chủ Hắc Chủ Quyền Quyền, làm sao vậy, nguyên lão bang Hạ Lãnh Nguyệt, không biết, thế giới Phi Liên, Đường Thiền Thiền cô là đồ đê tiện, thế giới Hoa Vô Khuyết, mệt chúng tôi còn tin tưởng cô, đồ không biết tự trọng. Mà lúc này, băng tâm môn phái đã xôn xao, môn phái bát quái chuyên nghiệp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tìm chân tướng, môn phái chân tướng quân, nghe nói là chứng thực việc Đường Thiền Thiền muốn thông đồng Thanh Nhiên, lại không muốn lưng cái danh tiểu tam, đúng lúc Hạ Lãnh Nguyệt chuẩn bị thi không lên trò chơi, đem ức của cô ấy mượn đi thông đồng Vũ Nhiên ra thịt kho tàu, biến thành Hạ Lãnh Nguyệt vì trang bị vứt bỏ lão công, thuận tiện cô nàng cao điệu thượng vị, môn phái Việt nhân ca, không thể nào, như thế kính bảo. Kính, sức lực, bảo, bạo phát, có nghĩa tương đương với cường hãn, môn phái chân tướng quân. Sau đó, Đường Thiền Thiền không cam lòng cùng Thanh Nhiên hai cái pháp sư sống cuộc sống củi gạo dầu than tương giấm trà, cảm thấy lúc trước thông đồng Vũ Nhiên khá dễ dàng kiếm được trang bị cao cấp cho nên quyết định mua một ớt băng tâm áo trắng lại lần nữa thông đồng Vũ Nhiên, nhưng không may là Vũ Nhiên kiên trinh bất khuất, kết quả thông đồng không được, bị thiết kế vạch trần mặt thật. Xem đến đây, Tô Lạc kinh hãi, ở trong oai oai hỏi. Chẳng lẽ Vũ Chi Đồng là Đường Thiền Thiền? Linh Dực suy một tiếng. Đương nhiên, cái này chân tướng quân là anh phải không? Còn kiên trinh bất khuất đâu, không biết vì sao Tô Lạc rất muốn cười, đó là cảm giác khoan khoái phát ra từ đáy lòng, giống như đang trong trò chơi bị rất nhiều ủy khuất đột nhiên được tẩy sạch sẽ. Thế là cô nhìn máy tính cười như hoa nở mùa xuân, làm cho các chị em trong phòng thiếu chút nữa đem cô kéo ra tra vấn. Làm sao anh phát hiện được? Cô cầu tôi à, cầu tôi nói cho cô. Gocchuyenaudio.com. Linh Dực đắc ý rào rạt, Tô Lạc che miệng cười trộm, một lát sau xấu hổ mở miệng. Ôi chào, em van cầu anh a, giọng điệu này làm cho các cô gái trong phòng ngủ đều ghé mắt, cuối cùng đưa cô ngón tay giữa. Nhưng Tô Lạc vẫn chưa phát hiện, mà chìm đắm trong gió xuân sung sướng vì được tẩy oan, hết tắc lại thông. Khách chương.